sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói chưa người bán Triệu Giao tái xuất giang hồ, để lại lời tiên đoán. Ta chính mắt nhìn thấy, hôm qua vợ ta đang nấu ăn thì nghe tiếng giao của người bán giao. Nàng đi ra mua một con dao, nhưng không lấy tiền, chỉ để lại một câu. Hồng Nguyệt lên trời, tuyết rơi 30. Đúng đúng, chính là mấy chữ này, từng chữ đều đáng sợ kinh khủng. Ta cứ có cảm giác hôm nay trong kinh thành không yên ổn. Hồng Nguyệt, đại tuyết 30 ngày, đây đều là điểm báo của oan án. Nhưng người bán Triệu Giao nói cũng không phải câu nào cũng đúng. Nếu thực sự tuyết rơi suốt 30 ngày, chẳng phải chúng ta chết chắc sao? Khắp các quán trà, tửu lâu trong kinh thành, người ta bàn tán xôn xao về chuyện người bán Triệu Giao. Tin tức này truyền đi khắp nơi, chẳng khác nào mọc cánh. Tin tức này còn che lấp cả chuyện giữa Hạ Hàn Thanh và Tiêu Tắc Tử, như dùng lời đồn để chặn lời đồn. Người bán Triệu Giao từ xưa đến nay chưa bao giờ đoán sai. Vật tư trong kinh thành bị tranh mua, giá cả tăng vọt từng ngày, giá gạo mỗi ngày một cao hơn. Hôm nay còn 10 tiền một đấu. Đến muộn một chút là tăng lên 13 tiền, rồi leo thẳng lên 18 tiền, đến mức dân thường không thể mua nổi gạo. Giá cả ở cửa hàng gạo thay đổi từng ngày, mỗi lần mở cửa là lại có đám đông chen chúc mua gạo, chẳng mấy chốc đã bị các nhà giàu tranh mua sạch sẽ. Những người không mua được gạo đành ôm những đồng tiền vất vả dành dụm mà trở về tay không. Trên triều đình, hoàng đế phẫn nộ, người bán Triệu Giao, tuyết còn chưa rơi mà đã làm lòng người hoảng loạn. Đại lý Tự Đâu, thần ở đây, trẫm lệnh cho các ngươi trong vòng 5 ngày phải điều tra rõ người bán Triệu Giao này rốt cuộc là ai, dám giả thần giả quỷ, bịa đặt chuyện gây hoang mang. Hộ bộ, truyền lệnh xuống, ai dám đầu cơ nâng giá gạo lương, chém đầu thị chúng, bất kỳ ai cũng không được phát tài trên quốc nạn. Thánh chỉ ban xuống, các thương buôn gạo và rau quả ngoài phố không dám tăng giá nữa, cửa hàng lập tức xếp hàng dài rằng rặc. Nhưng không bao lâu sau, gạo trong tiệm đột nhiên ít đi, mỗi ngày bán ra chỉ có một ít, không đủ cho vài nhà. Gạo đâu rồi? Đúng vậy, sao càng ngày càng ít? Không phải các ngươi giấu đi rồi chứ? Khách quan ơi, không thể nói như vậy được. Gần đây người mua gạo nhiều quá, gạo chỉ có bấy nhiêu, sao mà không ít đi chứ? Người nói láo, chắc chắn là các ngươi giấu đi rồi. Ngày hôm qua ta thấy chủ tiệm lén lút chuyển gạo đến nhà của Vương Viên Ngoại, người đã lén bán gạo rồi. Khách quan, không có bằng chứng thì không thể nói bừa được. Hừ, Vương Viên Ngoại có tiền, người nhất định đã bán gạo với giá cao, ngoài mặt thì tuân theo, nhưng bên trong thì chống đối. Sự việc ở tiệm gạo ồn ào náo động, đúng lúc có xe ngựa đi qua. Người trong xe nghe thấy tiếng náo động bên ngoài, lông mày khẽ nhíu lại. Khoảng 30 mấy tuổi, mắt phượng có thần, bọng mắt như xương, nhưng gương mặt ngăm đen, râu đẹp đen nhánh. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm đại nhân, là tiệm gạo bán lén gạo, bách tính đang náo loạn. Lý Dục Thư thở dài, vén màn lên, đúng lúc thấy bên ngoài đông nghịt người, hỗn loạn không thôi. Quay xe, vào cung, tường đỏ cũ kỹ, ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây xanh non chiếu vào, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Trong thư phòng có một người đang quỳ, Cảnh Thuận Đế xoa đầu, vô thức cầm lên một miếng bánh hoa đào, nhìn kỹ rồi lại đặt xuống. Khang Đức Lộc, mấy thứ này sau này không được đưa vào cung nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, bệ hạ, Khang Đức Lộc vội vàng dọn đĩa bánh hoa đào đi, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảnh Thuận Đế xoa xoa huyệt thái dương, ném thẳng một bản tấu chương xuống trước mặt người đang quỳ dưới. Chỉ là một đám tiểu thương đi dạo khắp nơi, mà cũng không điều tra ra được, một tên cũng không bắt được. Trẫm giữ các ngươi ở đại lý tự để làm gì? Một lũ vô dụng, cút đi, bệ hạ, Lý đại nhân Lý Dục Thư cầu kiến, giọng nói của Khang Đức Lộc lại vang lên, cho hắn vào, vì thần Lý Dục Thư khấu kiến bệ hạ vạn an. Bệ hạ, hôm nay thần ra phố, lại thấy tiệm gạo chỉ bán ra 100 đấu gạo, thực là kỳ lạ, e rằng có người ngoài mặt tuân theo, nhưng trong lòng lại chống đối, bán lén gạo. Huyệt thái dương của Cảnh Thuận Đế giật thình thịch, chỉ là một lời tiên tri. Mà đã làm lòng người hoang mang như vậy. Nếu để ông bắt được người bán Triệu Giao, nhất định sẽ tru di cửu tộc, để định lòng dân. Khang Đức Lộc mang đĩa bánh hoa đào đó đến chỗ Lưu Bôn, bảo hắn điều tra kỹ về Hồi Vị Lâu cho trẫm. Giang Khanh, người bán Triệu Giao không dễ tra, nhưng chỉ là một hồi vị lâu nho nhỏ, trẫm không muốn lại sinh chuyện. Vì thần tuân chỉ, Đại Lý Tự Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lý Khanh, hôm nay Khanh thấy gì, không được bỏ sót điều gì, báo lên hết cho trẫm. Tại một tiểu viện hẻo lánh trong phủ tướng quân, cây khô gặp xuân, cành lá xanh tươi, Tiêu Tắc tự nhắm mắt lại, trên đầu cắm nhiều ngân châm, cánh tay đặt lên gối mềm. Dung Tuyết giờ đây đã thay một bộ nam trang, tóc vàng buộc nửa, một nửa còn lại xóa ra sau, tóc dài xoăn nhẹ, một thân trường bào màu thanh sa xanh thẫm, ngồi nghiêm chỉnh. Sắp rồi, dùng thuốc thêm nửa năm nữa, độc tố trong người điện hạ sẽ có thể được giải sạch. Dung Tuyết thu ngân châm lại, đúng lúc nhìn thấy Thính Lan bưng tới một bát thuốc, chỉ ngửi thấy mùi thôi, Tiêu Tắc tự đã thấy đau đầu. Không thể không uống thuốc sao, điện hạ, phải ba phương cùng dùng mới tốt nhanh được. Dung Tuyết mỉm cười nhìn y, Tiêu Tắc tự chỉ có thể cố nén, nhắm chặt mắt lại, nín thở, uống một hơi cạn sạch bát thuốc kia. Vị đắng làm đầu lưỡi tê dại, mạch máu trên đầu giật thình thịch. Nơi này của ngươi chẳng lẽ không có chút bánh ngọt hay mứt nào sao? Hai, chỗ của Hạ Hàn Thanh vẫn tốt hơn. Tiêu Tắc tự lúc này nhớ Hạ Hàn Thanh vô cùng. Nếu như Hạ Hàn Thanh có mặt ở đây, nhất định sẽ biết điều mà đưa lên một miếng kẹo mè. Vậy điện hạ mau đi cùng tướng quân hạ thám thiết đi, thuộc hạ một mình cũng thoải mái hơn. Nhắc đến Hạ Hàn Thanh, Tiêu Tắc tự lại thở dài một tiếng, y cũng không biết phải nói về người này thế nào. Điện hạ thời gian gần đây thật sự bị hạ tướng quân quản chặt quá, ngoài việc châm cứu, thuộc hạ mấy ngày nay cũng không được thấy điện hạ nữa. Tiêu Tắc tự mặt đầy bất lực, ngươi là ám vệ của cô, không phải hoa khôi của Uyên Ương lâu, sau này không được dùng cái giọng làm nũng đó nữa. Ám vệ nhà ai mà lại đi làm nũng với chủ tử chứ? Đều là chiều hư bọn họ. Chậc chậc, Tiêu Tắc tự xoa ấn đường, có chút khó chịu, bỗng nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi. Người biết chữa thương ở chân không? Ý của điện hạ là, xem thử chân của Hạ Hàn Thanh, nếu có thể chữa khỏi, cô sẽ trọng thưởng. Trọng thưởng, vậy nô gia muốn miếng ngọc bội này của điện hạ. Dùng Tuyết bĩu môi, chỉ vào miếng song lý ngọc quyết trên eo của Tiêu Tắc tự. Không được, đổi cái khác. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được làm nũng, đây là vật của Hạ Hàn Thanh. Dung Tuyết nghi ngờ hỏi, điện hạ không phải thực sự động lòng với tướng quân hạ rồi chứ? Không thể nào, y nói chắc như đinh đóng cột, không chút lưỡng lự. Nhưng Hạ Hàn Thanh quả thực dung mạo không tệ, tướng mạo đường hoàng, tuy không thể so sánh với Phan An, nhưng cũng có thể lấn át bao nam nhi trong kinh thành, mày kiếm mắt lạnh, gương mặt rất có tính công kích. Thân hình cũng không cường tráng, mà ngược lại cân đối thon dài, eo thon chân dài, khiến người ta dễ chịu khi nhìn vào, lúc luyện võ lại càng thêm anh dũng oai phong. Nhưng hiện tại y không có ý định bàn chuyện yêu đương. Vậy Hạ tướng quân nhất định sẽ đau lòng chết mất. Chậc chậc, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Điện hạ, tướng công của ngài đến rồi, đã nghĩ xong phải giải thích thế nào chưa? Tiêu Tắc tử, cô phải giải thích gì với hắn chứ? Hắn là gì của cô? Điện hạ. Hạ Hàn Thanh như bóng ma, tay chống xe lăn, đột nhiên xuất hiện phía sau, cảm xúc thấp thỏm, mang theo một chút u oán. Thần chỉ rời đi một lúc, ngài đã chạy đến chỗ cô nương Ôn Na Tuyết rồi, chẳng phải ngài đã hứa với thần sẽ không đến đây nữa sao? Lúc này hắn trông chẳng khác gì một người vợ đến bắt quả tang chồng mình ngoại tình ở Thanh Lâu, lại còn bắt quả tang ngay tại trận, bây giờ đang hùng hổ lý luận. Nói đến mức Tiêu Tắc tự không biết phải giải thích thế nào. Cô... Có lẽ là, ta, lúc này đầu óc Tiêu Tắc tự xoay chuyển rất nhanh, y bước dài đến trước mặt Hạ Hàn Thanh, ngồi xổm xuống và cười ngớ ngẩn. Tướng công, ta muốn xem tuyết tuyết múa, thực sự không thể giải thích được, y đành giả vờ điên dại. Hạ Hàn Thanh không nói gì, sắc mặt u ám. Tướng công, được không mà, y nắm lấy cánh tay của Hạ Hàn Thanh, lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn, trong con ngươi phản chiếu bóng hình của Hạ Hàn Thanh. Chắc ta điên mất rồi. Vậy, được thôi, thần sẽ cùng ngài xem. Nụ cười trên khuôn mặt Dung Tuyết thoáng chốc đông cứng lại. Không phải chứ, không phải thật sự muốn ta múa chứ. Nhưng trước mặt có bốn người đều đang nhìn chằm chằm, hắn không thể lùi bước, bèn cắn răng, gắng gượng vào trong thay một bộ váy nữ trang, xõa tóc, ôm theo một cây tỳ bà đi ra. Vậy tiểu nữ xin phép mạo muội múa cho ngài xem. Những bước chân nhẹ nhàng chuyển động, dáng đi uyển chuyển, dùng tuyết tay gảy tỉ bà phát ra những âm thanh trong trèo. Tiêu Tắc tự không ngờ rằng, 2 năm trong thanh lâu, hắn lại học được một số bản lĩnh thực sự. Điệu múa này, tỉ bà này, lại thêm gương mặt đó nữa, y có thể cân nhắc việc đưa Dung Tuyết ra ngoài thực hiện mỹ nhân kế rồi. Thật là phải cảm ơn bà chủ của Uyên Ương Lâu, dạy người ta thành ra phong tình như vậy. Hạ Hàn Thanh quay đầu lại, liền thấy Tiêu Tắc Tự đang nhìn chằm chằm vào vũ nữ đó. Một ngọn lửa ghen tuông lại bùng lên, vì sao Điện Hạ lại thích nàng ta đến vậy? Điện Hạ, thần đã gọi người chuẩn bị bữa tiệc toàn cá, trời cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về dùng cơm thôi, buổi tối thần có thể mua kiếm cho ngài xem. Không đợi Tiêu Tắc Tự trả lời, Hạ Hàn Thanh đã nắm lấy cổ tay y kéo ra ngoài, khiến Tiêu Tắc Tự loạng choạng bước ra khỏi cửa. Hạ, tướng công, ta tự đi được mà. Dùng tuyết dựa lưng vào khung cửa, không khỏi lắc đầu. Điện Hạ thực sự bị quản lý chặt chẽ quá rồi, vị hạ tướng quân này thật là xuất quỷ nhập thần một cách bất ngờ. Ánh mắt vừa rồi hắn nhìn ta cảm giác như hắn sắp đấm nát đầu ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ kìa, Hạ Hầm ca ca, ngươi đừng làm rộn, ở lại đây ăn với ta đi. Thính Lan gạt hắn ra, nét mặt lạnh lùng. Không cần đâu, Điện Hạ ở đâu, ta ở đó. Dùng tuyết lẩm bẩm một tiếng, chán quá, rồi tự mình đi vào trong nhà. Khi Tiêu Tắc Tự vào trong nhà liền ngửi thấy một mùi thơm phức, không để ý dưới chân, y vấp phải bậc cửa, suýt nữa ngã xuống, nhưng may mắn được Hạ Hàn Thanh kịp thời đỡ lấy vai. Một bàn đầy cá thế này là muốn làm gì chứ? Y chẳng phải lần trước chỉ thuận miệng nói một câu muốn ăn cá thôi sao? Cá kho, cá hấp, cá sốt chua ngọt, canh cá, mùi thơm lan tỏa, Hạ Hàn Thanh cẩn thận gỡ hết xương cá rồi mới gắp vào đĩa cho Tiêu Tắc Tự. Điện Hạ, cẩn thận nóng. Điện Hạ, nếm thử canh cá này, nhà bếp nhỏ đã ninh rất lâu rồi. Điện Hạ, món sashimi này là từ ngoại bang truyền vào, hương vị cũng khá tươi ngon. Điện Hạ, cá này đã gỡ sạch xương rồi. Tiêu Tắc Tự, cứu với, sao cô lại dây dưa với Hạ Hàn Thanh thế này chứ? Hạ Hàn Thanh hình như thật sự xem cô như thê tử của hắn rồi. Cách chương.